102 để lộ ra. Người đến là Vô Song Thành tuần vệ đội, tự nhiên khẩu khí rất lớn, từ Sở Nguyên vừa mới nghe được ồn ào thanh âm đến kia lượng đáng thương xe ngựa bị dỡ xuống, trung gian con cách bất quá mấy tức thời gian. Sở Nguyên phản ứng tự nhiên là cực nhanh, nhưng là dưới tình huống như vậy hắn căn bản không kịp phản ứng, trừ phi Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong lưỡng sư huynh đệ đồng thời hành động, Sở Nguyên có lẽ có thể ở trong nháy mắt đem những kia tuần vệ đội đả đảo. Nhưng là hiện tại đã muốn đã muộn, bởi vì những kia chán ghét tuần vệ đội đã muốn đem xe ngựa cấp hủy đi, mà hủy đi xe ngựa hậu quả còn lại là, chuyện này không thể đủ thiện hiểu rõ. Dầm xe ngựa phía trên bạc không ra đoán trước ở xe ngựa bị xách lúc sau rơi xuống nhất địa. Bạch lấp lánh bạc ở trời chiều hạ lóng lánh dụ nhân bạch quang, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Nô Vũ Thư cùng với hắn những kia cấp dưới ánh mắt đang nhìn đến bạc trắng trong nháy mắt liền đem chính mình thắt lưng đao tất cả đều rút đi ra. Bọn họ coi như là có kiến thức người, nhiều thế này bạc bọn họ đầu tiên mắt có thể đủ phán đoán ra này đó bạc đại khái có bao nhiêu. Đây có thượng vạn lượng bạc, đây là mọi người trong lòng theo bản năng ý tưởng. Tiểu quán trong vòng nhân cũng đã muốn chạy đi ra, bọn họ này đó vào Nam gia Bắc nhân, tự nhiên cũng là có cường đại nhãn lực gặp. Những kia bạch lấp lánh bạc là tốt nhất đông tuyết ngân, độ tinh khiết rất cao không nói, bảo tồn cũng tốt lắm. Nay thượng vạn bạc trắng, nếu là cho này Vô Song Thành, chỉ sợ đủ để giải quyết nhất quận tình hình tai nạn này. Nói cách khác này thượng vạn bạc trắng đủ để giải quyết trong thời gian ngắn thượng vạn nhân sinh tồn vấn đề tiền tài động lòng người tâm. Nhiều như vậy bạc trắng làm cho tất cả mọi người theo bản năng rút ra chính mình vũ khí, sau đó cảnh giác đánh giá bốn phía. Phía sau, Sở Nguyên vừa mới mang theo Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đi ra tử quán, đi vào kia một vòng cảnh giác Vô Song Thành tuần vệ đội trước mặt. Này đó tuần vệ đội tự nhiên xem như kiến thức quá lớn quen mặt, nhưng là bọn họ nhưng cũng không có có được quá nhiều như vậy bạc trắng. Bọn họ mỗi nguyệt đồng lộc bất quá hơn 10 lượng bạc, mà vũ lực thấp tuần tra đội viên cũng chỉ có mấy lượng bạc dưỡng ra. Này đó bạc đối với người thường mà nói tự nhiên là cũng đủ, nhưng là tuần vệ đội quá tuy rằng không phải vết đao thiêm huyết thời gian, nhưng là dãi nắng dầm mưa khổ bức cuộc sống. Bọn họ cần rất nhiều tiêu tiền địa phương đến bang chủ chính mình phát tiết trong lòng buồn bực, mà bọn họ bạc, tắc căn bản không đủ bọn họ tiêu dùng. Việc này Thái Dương vừa mới rơi xuống đường chân trời, gió thu đã muốn đem đầy trời khốc nhiệt cấp thổi tan rất nhiều, nhưng là ở đây nhân, trừ bỏ Sở Nguyên cùng hắn hai cái đồ đệ vẫn đang xem vô biểu tình ở ngoài, này tất cả mọi người bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Đây là nhất bút thật lớn tiền tài, phóng tới hiện đại kia cũng tương đương với vài triệu tiền mặt. Nhiều như vậy tiền, vô luận là những kia có điều địa vị tuần vệ đội thống lĩnh vẫn là những người khác, cũng không đình nuốt nước miếng. Rất nhiều người hô hấp đã muốn trở nên khẳng khẳng, đây là bởi vì bọn họ tâm đều đã muốn bắt đầu rối loạn. Tiểu quán cửa có mấy khỏa khô thụ, theo gió thu, hạ xuống rất nhiều khô vàng thu diệp. Này đó thu diệp giống như nhất con nghịch ngợm con bướm, ở không trung tùy ý múa may, rơi chúng nó sinh mệnh cuối cùng Mỹ. Cổ đạo, hoàng hôn, lao mã. Bạc trắng cùng cắt vàng, đây là một bộ rất mỹ lệ cảnh tượng, thế nhưng là này đó cảnh tượng trừ bỏ Sở Nguyên có thể thưởng thức, những người khác nhưng không ai có thể thưởng thức. Có lẽ Bộ Kinh Vân ở học tập Sở Nguyên đối sinh mệnh nhiệt tình yêu thương, nhưng là hắn lịch duyệt đúng là vẫn còn quá thấp, hắn cũng không thể thưởng thức này khó được cảnh đẹp. Đối với Bộ Kinh Vân mà nói, chỉ có Bạch Vân có thể làm cho hắn cảm nhận được tối chân thành tha thiết mỹ. Cũng chỉ có đối Bạch Vân thưởng thức, Bộ Kinh Vân có thể tự hào cùng Sở Nguyên bằng được. Sở Nguyên tâm là như vậy lạc quan, như vậy quan sát tỉ mỉ, hắn này đó thấy mầm biết cây cần Bộ Kinh Vân học tập cả đời. Này đó bạc là ai? Ngô Vũ Thư nuốt đã lâu nước miếng, ở thiên đem bôi đen thời điểm rốt cục lên tiếng. Nhìn thấy Ngô Vũ Thư kia tham lam giống như sói đói một loại ánh mắt, Sở Nguyên thở dài, hướng tới Ngô Vũ Thư chắp tay nói, này đó bạc trắng. Cũng tại hạ không biết vị đại nhân này có gì phải làm sao nguyên lai người kia như vậy có tiền. Tiểu nhị vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt hắn, mặc vải thô áo tang Sở Nguyên như thế nào cũng không như là một cái người giàu có, chẳng sợ hắn ra tay khoát xước, tiểu nhị cũng nhiều lắm đưa hắn coi như một cái người hầu. Nhưng là liền Sở Nguyên vừa mới xuất hiện giờ khắc này, kia lòng tin ở hùng trầm ổn, làm cho tiểu nhị ý thức được, chính mình có lẽ đối này nhân bỏ qua. Chỉ cần là loại khí chất này, chỉ sợ cũng là nhà giàu người ta đi ra đi cũng chỉ có những kia nhà giàu người ta mới có thể đủ bồi dưỡng ra loại này gặp thấy biến không sợ hãi khí chất. Thật lâu lấy tiền, tiểu nhị cũng từng nhìn thấy quá như vậy một màn cảnh tượng. Bất quá lúc ấy bạc chủ nhân là một cái thương nhân, hơn nữa bạc cũng không có nhiều như vậy, chỉ có mấy ngàn hai. Thế nhưng là dù vậy, cái đó thương nhân ở bạc để lộ ra trước tiên vẫn đang giống như một cái hộ thực lao gà mái một loại, đem những kia bạc toàn bộ gọi được trong lòng ngực, sợ người khác cướp đoạt một loại. Lúc ấy khẳng định không ai cướp đoạt, bởi vì nơi này dù sao cũng là Vô Song Thành trung tâm, nếu là nơi này chỉ an đều loạn thành nói như vậy, chỉ sợ đã sớm không ai dám đến Vô Song Thành việc buôn bán. Thế nhưng là ngày hôm sau, liền có người đang khoảng cách tiểu quán không xa trong rừng cây thấy được cái đó phú thương thi thể ở bị dã cầu khẳng phệ. Về phần cái đó phú thương bạc sớm đã không cánh mà bay. Cái đó phú thương từ đầu tới cuối kỳ thật cũng không có nghĩ tới muốn để lộ ra, nhưng là lại bởi vì ngoại ý muốn mà làm cho hữu tâm nhân thấy được hắn kia lớn bạc trắng. Đáng tiếc cái đó khôn khéo thương nhân rồi, cuối cùng rơi vào cái tang thi cầu phúc kết cục, quả thực chính là nhân gian bi kịch. Tiểu nhị sở dĩ nhớ rõ cái đó thương nhân, trong đó có một rất trọng yếu nguyên nhân chính là cái đó thương nhân vẫn thực tiết kiệm, vô luận là ăn cơm vẫn là dừng chân đều là như vậy tiết kiệm, hắn không cần cầu tốt nhất phòng cùng tinh tế nhất cái ăn. Ăn cơm chỉ cầu ăn no, đi ngủ chỉ cầu an toàn. Có lẽ kia mấy ngàn hai bạc trắng tụ tập, cùng này phú thương tiết kiệm không phải không có quan hệ. Nhưng là chỉ tiếc hắn bạc trắng còn không có thể tiền sinh tiền biến hóa ra càng nhiều tiền. Hắn cũng đã chết đi, hắn những kia bạc trắng cũng đã muốn trở thành người khác. Người khác khẳng định sẽ không trợ giúp phú thương tiết kiệm tiền tài, bởi vậy hắn những kia bạc trắng thực có thể sẽ bị giết chết hắn kẻ xấu dùng vài năm thời gian liền tiêu xài không còn một mảnh, nếu là càng thêm tiêu tiền như nước một chút, có thể đều không dùng được một năm.